Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, ngày hôm sau, hỏi nàng, ngươi có biết hay không? Cái kia, tò mò hỏi, không có a, vì cái gì hỏi như vậy? Ta liền biết, muốn ta nói, phía sau, đột nhiên, kêu, cười nói, làn da ngăm đen, hết chương.